vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ngồi xuống. A Tú, Hakuboku ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó phát hiện, nguyên bản tuyết vực phía trên này một thành không đổi bầu trời. Tại lúc này hơi có một điểm biến hóa, một viên nhìn qua không nhỏ quả cầu ánh sáng trên không trung xuất hiện. Tản ra quang mang chói mắt, giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng. Sau đó, tại Hakuboku nhìn chăm chú phía dưới, viên này, mặt trời nhỏ, vậy mà từ không trung rơi xuống. Một giây sau liền đập vào tế đàn ở giữa. Oanh, một tiếng động tĩnh không nhỏ tiếng va chạm vang lên. Hakuboku cảm giác dưới chân mình tế đàn mặt đất đều run lên mấy lần. Mà sau đó, quang cầu này bên trong liền truyền đến đối thoại âm thanh. Báo cáo thuyền trưởng, thuyền Going Merry chạm đất thành công. Thỉnh cầu chỉ thị. Làm không tệ Merry, bất quá ngươi ngừng thuyền kỹ thuật còn có đợi đề cao. Ta vừa vặn cảm giác được thuyền lắc lư một cái, giống như là đụng phải thứ gì. Lần sau phải chú ý, muốn tìm những cái kia bằng phẳng mềm mại địa phương hạ xuống. Có sao, ta chính là tìm đến 10 phần bằng phẳng địa phương nha. À, biết thuyền trưởng, ta lần sau nhất định chú ý. Ngoan, triệt tiêu quang thuẫn đi, nhìn xem tình huống chung quanh. Vâng, thuyền trưởng. Ngoặc kép, theo quả cầu ánh sáng truyền đến đối thoại âm thanh. Trước mắt quả cầu ánh sáng tia sáng dần dần phiêu tán. Sau đó một chiếc to lớn đầu dê thuyền buồm xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hakuboku há to mồm kinh ngạc nhìn chiếc này thuyền buồm. Không biết nó là thế nào đi vào cái này xa xôi không có nước tuyết vực. Kỳ quái, một chiếc thuyền là thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ là dùng bay? Bờ biển Tây những Magatha đó ngược lại là có thể bay đi. Nhưng là cũng căn bản không có khả năng bay đến xa như vậy địa phương nha. Hơn nữa chiếc thuyền này thật lớn. Nhất định rất nặng. Nặng như vậy thuyền vậy mà đều có thể bay. Vừa rồi rơi xuống đất thời điểm may mắn không có đập phải người. Không phải vậy liền không dễ làm. Hakuboku trong lòng nghi hoặc cũng may mắn nghĩ đến. Ngay sau đó Hakuboku chính là quay đầu nhìn về phía ban tu tộc phó tộc trưởng Okka. Chuyện trước mắt có chút không thể tưởng tượng, cho nên còn cần Okka định đoạt. Nhưng là, Hakuboku vừa quay đầu lại liền thấy Okka đang tức sạm mặt lại nhìn xem chính mình. Hakuboku sững sờ, không biết mình làm sao vậy. Nghiêng đầu một mặt cầu giải dáng vẻ. Hakuboku, ngươi trứng rồng, ... Sigma, ta trứng A. Trong nháy mắt, một tiếng quán triệt chân trời tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ ban tu tộc nội bộ truyền vang. Thanh âm như chim quyên khắp huyết. Đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thời gian phi tốc chảy qua. Sau nửa giờ, tại ban tu tộc phó tộc trưởng trong chướng bồng, Okka mở tiệc chiêu đãi Takashisu một đoàn người. Tới, tốt nhất sữa dê rượu. Còn có cái này vừa nấu xong bò Tây Tạng thịt. Mọi người một mực miệng lớn uống rượu ngoạm miếng thịt lớn. Đã ăn xong, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dưỡng đủ tinh thần nhắc lại đằng sau về Hendenmeyer sự tình. Ngồi xếp bằng tại thủ tịch bên trên Okka, 10 phần phóng khoáng chào hỏi Takashisu bọn người dùng cơm, mà Takashisu một đoàn người tại khách khí một phen về sau. Cũng là bắt đầu nhấm nháp cái này bình thường khó gặp tuyết vực mỹ thực. Nhìn xem phảng phất quỷ chết đói gửi hồn người sống 6 tên binh sĩ. Takashisu trong lòng thở dài ám đạo không có tiền đồ. Sau đó tràn đầy uống một ngụm ấm áp sữa dê. Ha, thoải mái, một ngụm rượu xuống Takashisu toàn thân đều tản ra một cỗ ấm áp. Mặc dù Takashisu chức nghiệp đặc tính càng thân cận băng lãnh, nhưng là loại này ấm áp nhu hòa cảm giác Takashisu cũng không ghét. Ngay tại một cái nửa giờ trước đó, Takasisu đang nghe cái kia một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu rên về sau. Lúc này mới nhìn thấy nhóm người mình hạ xuống vị trí là địa phương nào. Thuyền Going Merry vậy mà rơi xuống ban tu tộc tế đàn cổ xưa phía trên. Trách không được Merry nói nó tìm được một cái bình đẳng địa phương. Cũng không phải, bị sử dụng mấy trăm năm tế đàn cổ xưa. Sớm đã bị tuế nguyệt cùng người vì rèn luyện bóng loáng vuông vước. Sau đó Takasisu liền liếc nhìn lúc ấy đứng tại tế đàn biên giới Oka. Biết Oka tại ban tu tộc bên trong địa vị. Takasisu trực tiếp tung người một cái nhảy xuống thuyền. Cùng Oka chào hỏi, Takasisu cũng không có làm quá nhiều giấu giếm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đem nhóm người mình từ không trung đến rơi xuống sự tình nói cho Oka. Tại đại khái hiểu Takasisu đám người kinh lịch. Biết Takasisu bọn người là đến từ vương quốc thủ đô Hendon Mayer. Còn có đại lục đệ nhất bến cảng chi sâu bờ biển Tây. Hơn nữa Takasisu, Nenhana, Kanet, Rida cũng đều có chức nghiệp giả ngực trương. Biết được cái này một ít về sau. Oka liền hào phóng tha thứ Takasisu bọn người bốc lên sông tế đàn không lễ phép hành vi. Chỉ là cảnh cáo về sau không tái phạm. Sau đó liền nhiệt tình chào hỏi Takasisu bọn người đi lều vải của hắn nghỉ ngơi. Đối với cái này Takasisu cũng là vội vàng ngỏ ý cảm ơn cùng áy náy. Sau đó càng là xuất ra một ít số lượng khả quan kim tệ còn có một chút không cần đến đồ trang sức. Đưa cho Oka, xem như lần này, ngừng thuyền áy náy phí. Tại một phen từ chối về sau, Oka cố hết sức nhận lấy những vật này. Cũng xoay người đưa chúng nó phân cho tộc nhân khác. Mà những cái kia nguyên bản bởi vì thuyền Going Merry đột nhiên xuất hiện mà đình chỉ vui chơi. Ban tu tộc người, khi lấy được lễ vật sau lập tức lại tiến vào trước đó trạng thái. Từng cái cao hứng bừng bừng hoan hô lên. Bọn hắn tựa hồ đã quên nguyên bản lại tới đây đến cùng là cái mục đích gì. Chỉ còn lại Hakuboku, tê gạch dưới tê. Nguyên lai Oka phó tộc trưởng các ngươi vừa mới chuẩn bị nâng dũng sĩ hiến tế a. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe thật là lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nói như vậy, chúng ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi sao? Tại trên bàn cơm, Takasisu cùng Oka trò chuyện vui vẻ. Mà khi hiểu được Oka vừa vặn còn tại sử dụng tế đàn về sau. Takasisu lập tức ngữ khí mang theo áy náy hỏi. Hừ hừ, ngươi còn biết quấy rầy chúng ta nha. Trứng rồng nha. Ta trứng rồng, cùng nhau đi vào Oka trong trướng bồng Hakuboku ngồi ở trong góc. Nghe được Takasisu lời nói, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lớn tiếng gào thét. Quấy dày, không quấy dày, không quấy dày. Vốn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Takasisu ngươi không cần để ý, Oka rất là hào phóng phất tay nói ra. Hakuboku, ngoặc kép chấm hỏi. Độ đen ta viết hoa độ huyền. A, ha ha, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng quấy rầy đến các ngươi. Bất quá cũng là may mắn nha. Không có đập phải người. Nếu là làm bị thương người, ta sẽ liền cả đời. Takasisu vỗ vỗ ngực, yên tâm nói ra. Mỗi sai, ngươi là không có đập phải người. Nhưng là ngươi nện vào ta trứng rồng. Ta trứng rồng a. Hakuboku trong lòng tiếp tục gào thét, sắc mặt đã khí trợn nhìn. Ha ha ha, xác thực nha, may mắn không có tìm được người. Không có người thụ thương liền tốt, cái khác đều là không quan trọng. Oka ngẩng đầu chút xuống một ly sữa dê rượu, đối với Takasisu lời nói rất là đồng ý. Hakuboku, thế nhưng là... Giống như cảm giác chúng ta hạ xuống thời điểm nện vào thứ gì. Takasisu hồi tưởng lại hạ xuống thời điểm sóc này một chút. Tựa như là thứ gì bị đáy thuyền đập bể đồng dạng. Nha, không có việc gì, chỉ là một viên trứng rồng mà thôi. cái này viên trứng rồng là chúng ta vị này Hakuboku dũng sĩ vừa vặn thu hồi lại. Chuẩn bị hiến tế rơi. Mặc dù phí hết không ít công phu, nhưng là cũng không có gì vấn đề. Dù sao đều đã thu hồi lại. Hiến tế không hiến tế cũng không có gì khác nhau. Hakuboku, ngoặc kép, min, trứng rồng. Trong núi tuyết trứng rồng. Là Skasa tổ rồng bên trong trứng sao? Takashisu nghi ngờ nói. Ồ, Takashisu tiên sinh biết. Chậc chậc chậc, không hổ là kiến thức rộng rãi ma pháp sư. Mỗi sai, chính là Hakuboku dũng sĩ từ long xào huyệt bên trong thu hồi lại. Nha, quả là thế. Ân, ta hiểu được. Như vậy ta an tâm. Nơi đó có không ít trứng rồng. Đánh nát một viên cũng không có cái gì vấn đề. Nếu mà muốn lại đi lấy liền tốt. Takashisu hồi tưởng lại đã từng soát đồ thời điểm khắp nơi trên. Đất đánh nát trứng rồng. Sau đó một mặt đương nhiên đối với Oka nói ra. Mà lần này Takashisu nói xong. Oka cũng còn không có mở miệng. Nguyên bản trốn ở một bên. Lúc này cái này đều đã khí đến xanh lét Hakuboku rốt cục nhịn không được. Bịch một chút từ tại chỗ nhảy lên, nâng lên cánh tay trắng kiện đưa tay chỉ Takashisu la lớn. Hỗn đàn, ta nghe không nổi nữa. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Takashisu, ngoặc kép chấm than, gạch dưới. Oka, ngoặc kép chấm than, gạch dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.